Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 44, xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua giống như vậy, cô đều không ăn sáng mà đi làm. Sau ngày xảy ra chuyện đó cộng với việc Hoắc Thiên Như vào ở Trương gia đều không còn tiếng cười vui vẻ nữa mà thay vào đó là một không khí u buồn. Hàng xóm nhìn vào cũng phải sợ hãi. Từ ngày xảy ra chuyện đó cô dần dần xa lánh anh, dù anh cố bắt chuyện với cô, cô cũng không trả lời với anh quá ba câu. Anh cũng không về nhà thường xuyên, khiến cho Hoắc Thiên Như nghi ngờ là anh có phụ nữ khác ở bên nhà nên là cô ta đã thuê người theo dõi anh. Anh đi đâu cô ta đều biết. Ngày hôm sau, cô từ trên lầu bước xuống, trùng hợp quản gia dọn đồ ăn từ bếp ra. Mọi người đều vào bàn ngồi ăn sáng. Quản gia xoay người lại thì thấy cô đang từ trên cầu thang xuống. Bà quản gia liền lên tiếng khiến cho mọi người đều hướng mắt về cô. Tứ tiểu thư, chúc cô buổi sáng tốt lành ạ, tiểu thư vào ăn sáng nhé, để tôi bưng ra cho tiểu thư ạ. Bà quản gia vừa dứt lời định sẽ đi vào phòng bếp lấy đồ ăn ra cho cô. Thì cô liền lên tiếng ngay lại. Con không ăn đâu ạ, thôi con đi làm đây. Tạm biệt mọi người. Tiểu thư, bà quản gia thấy cô như vậy trong lòng bà rất thương cô. Từ ngày xảy ra chuyện đó cô đều xa lánh mọi người, đặc biệt là Trương Minh Hoàng. Cộng với việc Hoắc Thiên Như dọn vào đây ở làm cho mọi thứ rối tung lên. Không vô vào đâu được, làm cho không khí ở Trương gia rất buồn bã và căng thẳng, không giống như lúc trước là vui vẻ lúc nào cũng nghe tiếng cười. Nhưng bây giờ thì rất u ám và buồn bã và căng thẳng. Cô mới bước đi được ba bước thì Hoắc Thiên Như lên tiếng với giọng nói đầy sự chua ngoa và da rẻ, ta đây là chủ nhân thật sự ở Trương gia vậy. Tiểu Nhi, sao em lại không ăn chứ, em có biết mọi người đang phải đợi em xuống để ăn cùng không? Với lại hôm nay chị tận tay nấu đồ ăn sáng cho mọi người mà mọi người đều phải chờ em xuống, bây giờ đồ ăn đã nguội hết rồi. Nếu như chị không nấu ngon đi em có thể nói mà. Sao em phải cư xử như thế chứ? Bắt mọi người phải chờ em, dù mọi người rất nhiều công việc chưa làm còn em thì... Cô ta chưa nói hết thì cô đã chặn miệng cô ta lại rồi. Tôi thì sao? Ai cho cô cái quyền gọi tôi là Tiểu Nhi hả? Trong nhà này chỉ có mọi người đều được phép gọi tôi là Tiểu Nhi, kể cả bác quản gia cũng vậy. Nhưng cô thì không. Cô xoay người vừa nói vừa bước từng bước tới cô ta, làm cho cô ta sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Cô lại tiếp tục nói, nhưng những lời nói này đã làm cho cô ta thật sự sợ rồi. Hoắc Thiên Như, cô lừa được mọi người ở đây nhưng cô không lừa được tôi đâu. Những tấm hình cô thân mật cùng với vô số những tên đàn ông khác sau lưng anh trai của tôi. Cô có tin là chỉ trong 30 giây thôi tôi sẽ cho nó lên top 1 tìm kiếm, và những tấm hình này nó sẽ được gửi tới anh trai tôi và nhà báo và cha mẹ của cô. Cô có tin không? Hử, cô ta hôm nay thật sự sợ hãi Trương Ngọc Nhi cô đây. Cô ta lấp ba lấp bấp không biết nói gì để biện minh cho mình cả. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta khiến cho cô ta phải run sợ. Cô ta đổ mồ hôi trên trán quá trời. Ngay lúc này Trương Minh Hoàng Anh về đúng lúc. Cô ta thấy anh đã về liền nảy ra một kế hoạch để hãm hại cô. Để cô và anh càng ngày càng xa lánh nhau. Cô ta liền nghĩ ra một kế hoạch là đổ tội cho cô để anh hiểu lầm. Cô ta nghĩ xong thì liền làm. Cô ta nhìn thẳng vào mặt cô rồi nhếch mép lên khiến cô đã nghi ngờ là sắp có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cô ta nắm cánh tay của cô lên và cô ta nói thầm, chỉ có cô và cô ta nghe được mà thôi. Trương Ngọc Nhi, lần này cô đã thua dưới tay tôi rồi. Nói xong cô ta liền đưa cánh tay của cô lên và tát thẳng vào mặt mình. Cô ta liền ngã xuống và la lên, đúng lúc anh bước vào là đã nghe tiếng cô ta hét. Anh ngay lập tức chạy tới và khi anh bước là đã thấy cô ta đã xuống đất, còn tay thì ôm mặt mình. Anh xoay qua nhìn cô thì thấy cánh tay cô đang để không trung với tư thế là tát vào mặt anh, thấy như vậy thì liền hiểu lầm là cô đã đánh Hoắc Thiên Như. Anh liền ngồi xổm xuống xem cô ta có bị thương chỗ nào nữa không. Thấy anh, cô ta liền bật khóc nức nở và nhào vào lòng anh. Anh liền đẩy cô ta ra và kiểm tra xem cô ta có bị thương chỗ nào không. Sau vài giây anh kiểm tra thì thấy cô ta chỉ bị sưng nhẹ ở má bên trái mà thôi. Anh liền đỡ cô ta ngồi vào ghế và xoay người lại lớn tiếng với cô. Anh vẫn chưa biết ngọn ngành câu chuyện thực hư ra sao, anh liền trách móc cô. Lớn tiếng với cô, lần này anh đã làm cho cô thật sự tuyệt vọng. Sau này, à không, mà là giây phút này cô đã không còn là cô em gái bé bỏng của anh nữa. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Những gì anh làm đã khiến cô mất hết sự tin tưởng của cô dành cho anh. Trương Ngọc Nhi, sao em lại đánh Tiểu Như chứ? Cô ấy đã làm gì em hả? Sao em cứ làm khó làm dễ em ấy hết lần này đến lần khác vậy? Hai, Tiểu Nhi, anh thấy em đã thay đổi rất nhiều. Từ sau khi đi du học em và về đây anh cứ cảm thấy em đã khác rất nhiều. Ngay tại thời điểm này anh đã không còn thấy một cô bé xinh đẹp luôn nở một nụ cười rất xinh ở trên môi nữa. Mà thay vào đó là một cô bé luôn tìm cách hãm hại người khác và tìm mọi cách để đổ lỗi cho người ta và còn hù dọa người khác nữa. Đây không phải cô bé hiền lành tốt bụng như ngày xưa nữa mà là cô bé mưu mô độc ác luôn tìm mọi cách để hãm hại người khác thôi. Cách Trương.